khi điện thoại đổ chuông. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bị hacker tấn công sao? Nếu bộ điều khiển trong xe bị hacker xâm nhập, động cơ, khóa, camera hành trình, lộ trình di chuyển, radio, điều hòa, động cơ, phanh và nhiều hệ thống khác đều có thể bị kiểm soát. Không chắc đây có phải là một vụ tấn công hay ai đó cố tình phá hoại chiếc xe. Nếu đúng là như vậy, thì ai đã làm, là ai đứng sau chuyện này? Vì bố mẹ chồng là những người rất nổi tiếng, nên kẻ thù đương nhiên không ít. Chỉ cần suy nghĩ sơ qua cũng có thể nghĩ đến rất nhiều người. Nhưng ngược lại, việc nghi ngờ quá nhiều đối tượng lại trở thành vấn đề. Có thể là đối thủ chính trị mâu thuẫn với bố chồng, hoặc thế lực có thù hằn với tờ nhật báo Trung Ôn. Nhưng giữa rất nhiều người, tại sao mục tiêu lại là tôi? Khóe miệng cứng đờ của Hizo vô lực buông lỏng. Rốt cuộc, mình đúng là kẻ sinh ra để trở thành con tin. Đúng lúc đó, ánh đèn xe trắng như đâm thẳng vào võng mạc, mạnh mẽ chiếu đến. Hizo theo bản năng nhắm chặt mắt, đưa tay lên che, có thứ gì đó đang lao tới với tốc độ chóng mặt. À, Hizo hoảng sợ tột độ, dồn hết sức đạp ga, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Chính xác hơn, đó là một chiếc xe tải ben khổng lồ, đang tăng tốc trên con đường trơn trượt. Đừng tới đây, chiếc lưỡi cứng đờ của cô bật ra câu nói như một viên đạn. Trong không gian chật hẹp của xe, giọng nói của cô nghe như của một người khác. Hizo điên cuồng đập tay vào vô lăng, bấm còi inh ỏi, đồng tử của cô không tự chủ được mà giãn rộng. Một dự cảm mãnh liệt tràn ngập, đó là mùi vị của tử thần. Ngay khi ánh đèn xe chói lóa dường như muốn nuốt chửng Hizo, trong đầu cô chỉ hiện lên một khuôn mặt duy nhất. Két, giữa lúc ánh đèn flash dồn dập chớp lóe, Big Sion bước vào phòng họp báo ở văn phòng tổng thống với vẻ mặt giận dữ. Đập mạnh tay vào cửa, mặc dù đây là buổi họp báo không công khai, ánh mắt sắc bén của anh nhanh chóng điểm mặt một vài phóng viên không tuân thủ quy tắc và cảnh cáo họ. Ngay khi anh bước vào phòng, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Big Sion, người nổi bật nhất ở tòa chính phủ, không chỉ vì chiều cao, tuổi trẻ hay trí tuệ xuất chúng, mà còn vì là người đàn ông bị đố tị nhất. Có một số vấn đề cơ mật cần nhắc nhở mọi người. Dù mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, nhưng anh vẫn thờ ơ như thể đang nhìn tường giấy. Trong phòng họp, đến cả tiếng thở cũng biến mất. Big Sion đã ở lại văn phòng nhiều ngày liên tiếp, tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp của các cố vấn cấp cao và nhóm chống khủng bố. Đặc biệt, từ rạng sáng đến nửa đêm, anh liên tục nhận các cuộc gọi từ các cơ quan truyền thông lớn mà vẫn không lộ chút mệt mỏi. Ngược lại, ánh mắt sắc bén của anh ngày càng trở nên nguy hiểm. Chính phủ của chúng ta đang thông qua truyền thông để liên lạc gián tiếp với nhóm bắt cóc. Cả phòng họp báo xôn xao. Chúng đang theo dõi sát sao các phương tiện truyền thông của chúng ta và điều chỉnh lập trường bất cứ lúc nào. Đứng trước bục xanh, khuôn mặt lạnh lùng của anh càng trở nên nghiêm nghị. Do đó, tôi yêu cầu các cơ quan truyền thông phải hết sức thận trọng khi đưa tin, để tránh gửi đi những thông tin sai lệch đến nhóm vũ trang. Xin hãy tạm thời hạn chế cảm xúc cá nhân của phóng viên hoặc những lời chỉ trích đối với chính phủ. Ngoài ra, anh đưa tay xem đồng hồ. 17:02. Từ giờ trở đi, chính phủ sẽ chủ trì áp dụng lệnh kiểm soát tin tức tạm thời. Điều đó nghĩa là sao? Các phóng viên ngơ ngác, bắt đầu xì xào bàn tán. Đây có phải lệnh cấm đưa tin không? Tình hình nghiêm trọng đến mức đó sao? Thưa phát ngôn viên, anh biết đây là vi phạm quyền được biết thông tin chứ? Đây là lập trường của chính phủ à? Chúng tôi có thể hiểu như vậy không? Chúng tôi không phải vẹt, làm sao có thể lặp lại nguyên si lời các người được? Thưa phát ngôn viên, anh có đang áp chế quá mức quyền tự do báo chí và quyền biên tập không? khi tiếng xôn xao của các phóng viên dần dâng lên, Big Sion vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Anh nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Như lúc anh bước vào, người đàn ông đứng yên trong tâm bão, bình thản như mắt bão. Bỗng hạ giọng nói, tôi lo rằng những bài viết thiếu suy nghĩ của các vị sẽ khiến con tin bị giết. Dù giọng anh rất nhỏ, nhưng vì nói trước micro, không ai không nghe thấy lời tự nói ấy. Tuy vậy, anh hoàn toàn không bận tâm mà tiếp tục. Xin hãy chờ đến khi cuộc đàm phán kết thúc. Thái độ bình thản và cứng rắn của anh khiến các phóng viên không khỏi nghi ngờ liệu họ có nghe nhầm không. Lần đàm phán này, không có ai chèo thuyền. Đừng lấy quyền được biết ra để làm loạn. Còn nữa, tôi nói rõ, không phải quyền được biết, mà là quyền viết lách, quyền tùy tiện nói bừa, quyền thỏa mãn cái tôi vô chừng mực, cảm giác ưu việt vô lý, những điều này chúng ta đều hiểu rõ. Không một người dân nào muốn nghe tin con tin bị sát hại một cách dã man. Vậy nên, đừng dùng những câu như, vì người dân, để che giấu sự bất mãn và ấm ức của các vị. Lời cảnh cáo lạnh lùng của anh khiến sự huyên náo trong phòng lập tức lặng xuống. So với quyền được biết, mạng sống quan trọng hơn. Lấy mạng sống ra để tung hô chẳng phải là quyền lợi gì, mà là hành vi lạm dụng. Ít nhất, trong vụ việc này là như vậy. Giờ đây, hãy hiểu rằng sự im lặng của các vị có thể cứu lấy mạng sống của những con tin bị bắt giữ. Đồng thời, hãy hỗ trợ đội đàm phán tại hiện trường để họ hoàn thành nhiệm vụ mà không bị gián đoạn. Big Sion nắm chặt micro như thể đang bóp lấy cổ đối phương. Nếu có ai ở đây chỉ sai một chữ, dẫn đến cái chết của con tin một lần nữa, dù giọng nói bị bàn tay che lấp và âm lượng nhỏ. Các phóng viên đều hiểu rõ cảnh báo của anh. Kết thúc buổi họp báo, vừa bước ra cửa, Big Sion liền được trợ lý đợi sẵn đưa đồ. Tiền bối, từ nãy đến giờ điện thoại của anh reo liên tục. Anh không thèm để ý, sải bước dài đi ra. Điện thoại của anh gần như phát nóng lên vì số cuộc gọi nhỡ quá lớn. Hàng trăm cuộc gọi từ đủ loại số, quen có, lạ có, nối đuôi nhau hiện lên. Pin sắp cạn kiệt, dù không dùng, máy cũng tự hết pin. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, Big Sion khẽ tặc lưỡi một biểu hiện cảm xúc hiếm hoi của anh. Tổng hợp lịch trình của đội đàm phán rồi gửi cho tôi. Tiền bối, tại sao anh không trực tiếp đến đó? Gì cơ? Trước ánh mắt lạnh lùng của Big Sion, trợ lý mạnh dạn nói nhanh, là đội đàm phán tại hiện trường ấy. Đây rõ ràng là chuyên môn của anh mà. Mẹ anh là chuyên gia đàm phán hàng đầu của Hàn Quốc. Anh cũng là thạc sĩ ngành chính trị học, lại từng được FBI đào tạo về đàm phán con tin. Big Sion không thèm liếc nhìn người trợ lý đã tường tận tiểu sử của mình. Chỉ giữ nguyên bước đi dứt khoát. Nghe nói Tổng thống cũng ngụ ý muốn anh tham gia. Đừng lải nhải nữa. Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông. Big Sion khó chịu kéo lỏng cà vạt. Anh không thể tắt máy hoàn toàn. Dù cau mày, anh vẫn theo thói quen ghi nhớ số điện thoại vừa gọi đến. Ánh mắt khô khốc của anh dừng lại trên màn hình khó chịu đó trong thoáng chốc rồi rời đi. Pin chỉ còn 5. Thôi thì cứ để máy tự tắt cũng tốt. Đã chết rồi sao? Vừa rồi là thoát chết trong gang tấc sao? Hộp, hộp, một chiếc xe tải khổng lồ lướt qua sát sạt, làm vỡ nát gương chiếu hậu. Cánh cửa xe méo mó vì va chạm. Toàn bộ xe rung lắc dữ dội. Hizo ngây người không biết bao lâu. Đến cả thở cũng quên mất. Một cảm giác buồn tiểu mãnh liệt ập đến. Chỉ cần một chút sơ suất có thể sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát. Hizo gục đầu vào tay lái, thở hổn hển, cả người đã bắt đầu nhức mỏi, bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Liệu mình có thể về nhà an toàn không? Móc lửng, ánh mắt cô đã mất đi sự tập trung, đôi tay run rẩy nắm lấy vô lăng, cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nhưng tại sao? Đột nhiên cô cảm thấy một cảm giác tê dần trên da đầu. Một cảm giác bất an vô cớ khiến cô theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cô chạm phải một người đàn ông bẩn thỉu, trông như kẻ lang thang. A, chưa kịp la lên, một bóng người từ cốp xe đã chui ra, lao qua ghế sau và nhào vào cô. Người đàn ông đó nở một nụ cười hung hãn, nhanh chóng đưa tay bịt miệng Hizo. Cánh tay từ phía sau siết chặt gáy cô vào tựa đầu ghế. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Chị gái, sợ rồi đúng không? Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Anh là ai? Câu hỏi bị chặn lại bởi bàn tay có mùi hôi. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy như thể đang bị giày vò. Tôi là Big Saeon. Big Saeon. Gọi điện đi, tôi biết số của anh ấy. Số của Big Saeon. Tôi biết, gọi điện, phải gọi. Mỗi lần anh ta duỗi người về phía ghế lái, mái tóc rối bù của anh ta lại đong đưa. Con tin, giết người. Mấy hôm nay tin tức nói hoài. Đài phát thanh nói giết người. Bắt cóc. Vậy chị làm con tin của tôi đi. Tôi sẽ gọi điện. Tôi là người gọi. Người gọi điện. Không phải thế. Hệ thống định vị bắt đầu cài đặt lại. Hệ thống định vị tự động thiết lập điểm đến và hiển thị bản đồ lộ trình. Chị lái xe đi, đưa điện thoại cho tôi. Cách chương.